Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 154, đại khai sát giới. Converter, Dark Hero, ngươi làm sao? Thu lão nguyên soái trừng tròng mắt nhìn xem Vân Dương. Hiển nhiên không hài lòng người nào đó không phân trường hợp, không phân chủ thứ lung tung nói xen vào. Không thấy mấy đại nhân này như thế khí phách kinh thiên. Tráng trí lăng vân, ngạo ý cặn cửu trọng a. Ta chính là muốn nói, ta kỳ thật có thể giúp bệ hạ tại trên cơ sở đan dược này lại trì hoãn một chút tình huống. Vân Dương ánh mắt vô tội nhìn xem Thu Kiếm Hàn. Ta tu luyện huyền tông huyền khí, đối với chống cự thế gian các loại độc vật, độc tố, có một phen đặc biệt hiệu quả, chỉ cần cách mỗi mấy ngày cho hoàng đế bệ hạ trải vuốt thân thể một cái kinh mạch, liền có thể đưa đến áp chế độc tố hiệu năng. Điểm này ta vẫn là rất có tự tin. Ngày đó lần kia không phải đã là chứng cứ rõ ràng sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thu Kiếm Hàn có chút không tin mình nghe được thuyết từ. Ngay cả mình đặt vào kỳ vọng cao lão huynh đệ, thiên hạ đệ nhất thần y Du Thiết Tâm đều muốn thúc thủ vô sách. Không làm gì được quỷ độc, tiểu tử ngươi lại dám dứt khoát nói mình có thể ứng phó. Ngươi có khả năng này, ngươi thế nào không lên trời ơi? Ta nói chính là thật, ngày đó ta liền có giúp bệ hạ trải vuốt kinh lạc a. Nếu không ngươi cho rằng bệ hạ hiện nay thần trí có thể như thế thanh tỉnh sao? Chính là ta đem đã ăn mòn nhập bệ hạ đầu độc tổ ép xuống, bệ hạ mới khôi phục thanh minh đó a. Lão nguyên soái, ngươi cũng không thể gạt bỏ ta lớn như vậy công lao a. Vân Dương mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ba người nghe vậy cùng nhau sững sờ. Thu lão nguyên soái tức thì nhớ lại ngày đó tình hình. Không phải sao, lúc ấy bệ hạ thần trí giống như rõ ràng giống như đục, hoàn toàn không có tế này cơ trí quả quyết. Nguyên lai đúng là Vân Dương kiến công. Vậy chẳng lẽ không phải nói là sự tình có lẽ không có như vậy tuyệt vọng? Vậy ngươi không nói sớm, chuyện trọng yếu như vậy a? Thu Kiếm Hàn kinh hỉ sau khi chợt lại giận tím mặt. Nhìn xem lão già không nói lý này, Vân Dương chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Lão nguyên soái, người dù sao cũng phải giảng điểm đạo lý đi. Ngày đó ta giúp bệ hạ trải vuốt thân thể đằng sau coi như đã nói với ngươi. Vô luận là bệ hạ tình trạng cơ thể còn có thủ đoạn ứng đối, thế nhưng là ngài bên kia trực tiếp không có hạ văn. Cho tới hôm nay nhờ tới ta, không đúng, nhờ tới rõ ràng không phải ta, là ba viên linh dược kia. Hôm nay cái này bị đã ta nói là lần thứ ba có được hay không? Ngươi chưa nói qua, lão đầu nhi không thèm nói đạo lý, lập tức giương lên tay, hiển nhiên là muốn động thô chào hỏi. Ếch, ngài nói chưa nói qua liền xem như chưa nói qua đi. Xem như ta quên nói còn không được a? Vân Dương kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tranh thủ thời gian đổi giọng. Xin lỗi, là ta nhất thời sơ sẩy được hay không? Người đại nhân đại lượng lớn tuổi đức huân là già. Cái kia tôn, vậy ngươi tiểu tử còn tại chỗ nào nói liên miên lải nhải chờ cái gì? Còn không cút nhanh lên tới giúp bệ hạ nhìn xem. Lão nguyên soái thổi râu ria, có vẻ như mặt mò cũng đỏ lên một chút. Không biết là có chút không được tốt ý tứ hay là thế nào đi. Dù sao không rõ ràng lắm mà nói. Vân Dương cười khan một tiếng, nhìn xem một bên đã có chút bật cười Du Thiết Tâm. Cùng trong mắt tất cả đều là ý cười hoàng đế bệ hạ. Cúi đầu khom lưng vội vàng đáp ứng, sau đó liền đứng đi qua. Lão già này, thật lòng không thể trêu vào a. Ta tới trước thử một chút ngươi huyền công huyền khí. Cảm giác một hai, Du Thiết Tâm khẽ vươn tay. Vân Dương biết lão này nếu làm như thế, tất nhiên có nguyên nhân. Người ta chính là y đạo đại gia, cân nhắc tất nhiên chu đáo cẩn thận, lập tức cũng không phản đối, càng không để ý. thẳng đem chính mình độc môn huyền khí chuyển vận một đường. Tại Du Thiết Tâm trong quanh thân kinh mạch dạo qua một vòng. Một vòng thậm chí cũng còn chưa chuyển xong. Du Thiết Tâm đã là vẻ mặt biến đổi. Sắc mặt đại biến, một đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Con người nhìn chằm chằm Vân Dương mãnh liệt nhìn. Suýt nữa lên tiếng kinh hô tới. Tốt tốt, đủ đủ. Du Thiết Tâm toàn thân đều có chút run rẩy, nhìn xem Vân Dương ánh mắt càng là một mảnh nóng bỏng. Bệ hạ, lão nguyên soái. Du Thiết Tâm cân nhắc một chút xử trí từ, lại một lát mới nói, có ba viên đan dược này, lại có Vân công tử huyền công làm phụ, chỉ cần chia làm ba tháng dần dần ăn vào, lại từ Vân Dương Vân công tử ở một bên thâu nguyên trải vuốt. Bệ hạ thân chúng chi độc, tối thiểu nhất, phỏng đoán cẩn thận nhất. Hắn dừng lại một chút, nói, chí ít tẩy trong vòng 5 năm, không cần cố kỵ quá nhiều, liền xem như ngẫu nhiên vận dụng huyền khí, cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà lại, chấm ngoặc kép, nếu như Vân công tử ngày sau tu vi có thể tiến thêm một bước, hoặc là bệ hạ độc hoạn, có thể nhờ Vân công tử độc môn huyền công đem chậm rãi nhổ, toàn diện trị tận gốc. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Đường may mắn, thiên hạ may mắn, kiểu nói này, hoàng đế bệ hạ trước đó mặc dù đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng cũng nhịn không được vui vẻ, cho dù là người lại rộng rãi lại nhìn đến đâu cũng tốt. Chỉ cần có thể sống, ai thật sự muốn chết a? Về phần Thu lão nguyên soái càng thêm là vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Nếu không có nỗ lực khắc chế, chỉ sợ trực tiếp liền muốn khoa tay múa chân, tiến lên một bước vỗ Vân Dương bả vai. Hảo tiểu tử, có bản lĩnh, về sau ngươi chính là chúng ta Ngọc Đường quốc quốc bảo. Vân Dương thẳng rời bước đến hoàng đế bệ hạ sau lưng. Lén lén lật ra một hồi lâu bạch nhãn, lúc này mới bắt đầu trị liệu. Quốc bảo, ca vốn chính là quốc bảo. Mà ăn vào một viên thuốc, lại trải qua Vân Dương vận dụng sinh sinh bất tước thần công một phen khơi thông đằng sau hoàng đế. Bệ hạ, tinh thần sáng láng đứng dậy, chỉ cảm thấy giờ phút này đúng là trong khoảng thời gian này trước nay chưa có nhẹ nhõm. Thần thanh khí sảng nói ra, xem ra chấm thật đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ nha. Ha ha, chắc chắn sẽ có trên trời rơi xuống cứu tinh. Hoàng đế bệ hạ thế mà bắt đầu nói giỡn. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Bất quá, bệ hạ cũng đừng quá bất cẩn. Du Thiết Tâm nói, trong khoảng thời gian này còn muốn cẩn thận, nhất là tại ẩm thực phương diện, muốn đặc biệt chú ý. Vạn nhất bị người hạ độc phát hiện bệ hạ bên này sinh ra chuyển cơ, sợ rằng sẽ chuyển biến sách lược. Thủy chung là địch sáng ta tối, khó lòng phòng bị a. Lão thần y lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ đều hiểu hắn ý tứ. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt gật đầu, trầm giọng nói, một tiết này, chấm tự nhiên minh bạch, ngắn ngủi 5 chữ, liền ngay cả thường thấy sinh tử Du Thiết Tâm, cùng mỗi ngày tại trước Diêm Vương điện đảo quanh Vân Tôn đại nhân, đều cảm giác trong lòng thế mà sợ hãi một chút. Vào lúc ban đêm, trong hoàng cung đột nhiên bạo phát phản quốc đại án. Trong cung bàn bạc hơn 300 tên thái giám, hơn 100 tên cung nữ, bao quát ngự thiện phòng tất cả đầu bếp, thậm chí bao gồm hiện tại hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất 3 vị tần phi. Thậm chí cả ngự thư phòng cùng tẩm cung nhiều vị thái giám cung nữ, cùng 3 vị sủng phi kia xuất thân gia tộc, tại một đêm này ở giữa đều bị một mẻ hốt gọn. Toàn bộ bị đẩy ra ngọ môn chém đầu gian chúng. Một đợt người đã chết này, bàn bạc chung hơn 8.000 người đầu số. Đợt biến cố này động tĩnh có thể nói cực lớn, nhưng trong sự kiện lần này để cho người ta cảm thấy nhất là không thể tưởng tượng lại tại nhằm vào Mục tiêu cường độ phản kích đầu tiên là tại đại nội thị vệ bắt trong cung mấy cái thủ lĩnh thái. Giám thời điểm, ngoại ý muốn tao ngộ cường lực chống cự. Trong đó có 7-8 cái thái giám. Thình lình thân phụ 5-6 phẩm siêu phàm thân thủ. Một trận sau đại chiến, tiến về bắt người đại nội thị vệ tại bỏ ra một nhóm nhân thủ lớn thương vong đại giới đằng sau. Mới đưa những người này toàn bộ cầm xuống. Không, cũng không phải là toàn bộ cầm xuống, bởi vì như cũ có 3 người, ỷ vào tự thân cường hoành thực lực, sinh sinh xông phá trùng vây, mang theo một thân vết thương, đào tẩu mà đi, mà 3 vị sủng phi bên người thị nữ, cũng có mấy người thân thủ tương đương không tầm thường, vây quét đằng sau, cuối cùng cũng có một người thành công phá vây đào thoát. Mấy người khác thì tại một phen kịch chiến sau bị tại chỗ đánh chết. Còn có tam đại sủng phi gia tộc kia. Trong đó 2 nhà bởi vì hoàn toàn không có đề phòng toàn bộ bị bắt. Mà đổi thành bên ngoài một nhà thế mà ẩn có mấy ngàn nhân thủ tư binh. Cùng đến diệt ngự lâm quân triển khai đối kháng chính diện. Không những chưa rơi xuống hạ phong. Ngược lại ẩn ẩn có phản công chi thế. Cho đến thành vệ quân điều động 30.000 đại quân, lúc này mới đem hắn cả nhà giết tuyệt. Sau trận này đằng sau, toàn bộ kinh thành lâm vào đầy giấy đều là trong bầu không khí trùng thiên huyết quang. Chưa từng có nồng đậm mùi máu tanh, nhiều ngày sau đều chưa từng tan hết. Hoàng đế bệ hạ giận dữ, coi là thật chính là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Toàn bộ kinh thành đều tại run lẩy bẩy, tất cả văn võ quan viên đồng thời bình tức tĩnh khí, lại không người dám lỗ mãng. Trận này cái gọi là phản loạn tới đột nhiên bị dập tắt, càng thêm là lôi đình vạn quân. Tứ hoàng tử tiến cung vấn an, lúc đầu không có chuyện gì, không biết vì sao hỏi một câu chuyện này. Hoàng đế bệ hạ âm âm dương dương nói ra: Hoàng nhi đối với chuyện này thật để ý nha, không biết xúc động ngươi vị nào đáng tin thuộc hạ lợi ích. Lại để cho lao động hoàng nhi tự mình đến hỏi, đã ngươi để ý như vậy, không bằng chấm hoàng vị này do ngươi đến ngồi được chứ. Chấm như thế nào làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi đến hỏi một chút, hỏi đằng sau có phải hay không liền muốn để ý lên một để ý, quản lên một ống rồi. Đối mặt như vậy, Chu Tâm nói như vậy, tứ hoàng tử mồ hôi đầm đìa, tè ra quần từ trong hoàng cung trốn thoát, thẳng đến rời đi hoàng cung, quay trở về phủ đệ, cả người như cũ môi mặt xanh trắng, không còn nhân sắc, lần này là thật dọa cho phát sợ. Sau khi về nhà liền bị bệnh một trận, hoàng đế bệ hạ trong lời nói ý tứ, chẳng những là uy hiếp ý vị sâu nặng, hạch tâm chỉ càng trực tiếp chính là vạch trần ý đồ. Trong hoàng cung từ trên xuống dưới nhân viên, cơ hồ là tới một lần thay máu, mà liền tại ngày thứ 2, ngự thiện phòng tân nhiệm chủ bếp không biết là nơi đó phạm vào bệ hạ kiêng kỵ. Bị hoàng đế bệ hạ đem bàn ăn đều sốc, nổi trận lôi đình, trực tiếp chém đầu gian chúng. Tiếp theo, buổi chiều liền lại đổi một vị chủ bếp. Nghe nói, hoàng hậu nương nương đã từng vì đó bên trong một vị tần phi cầu tình. Hoàng đế bệ hạ âm lãnh ánh mắt nhìn hoàng hậu thật lâu. Sau đó, hoàng hậu nương nương bị cấm túc, đến bây giờ đều không có đi ra vạn thọ cung. Mà lại, nghe nói, sau đó thời gian 1 năm, đoán chừng là không thể đi ra. Đợt chém đứt này, nói chung chỉ có một nửa. Đối với việc này đi qua sau 1 đêm, hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái bí mật gặp mặt. Rất là ngay thẳng nói ra, mặt khác những cái kia, chấm, biết là ai, nhưng bây giờ lại không thể tận động. Thu kiếm hàn an ủi, bệ hạ ông thể có thể bảo đảm không việc gì cũng đã là thiên đại hỷ sự. Về sau tự nhiên có bó lớn cơ hội cùng đám gia hỏa này thu được về tính sổ sách. Xác thực không cần nóng lòng nhất thời, cắt cỏ kinh tà, ngược lại không đẹp, chấm ngoặc kép, ở bên ngoài họp, trở về bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.